Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 87. Ta là cha ngươi, một câu, ta trở về. Nghe vô cùng bình tĩnh, không có chút nào tình cảm chấn động. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Lam Nghi vén tay áo lên, hơi lôi kéo cổ áo, mảng lớn ma văn hiện ra, không có người hoài nghi. Dù sao cổ đằng chí tôn còn quỳ đây, mà bọn hắn cũng đều nhận biết thiên ma chi thể ma văn. Không sai, chính là công chúa điện hạ. Không có người gieo hò, cũng không có ai nhảy cẫng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái vấn đề. Vì sao công chúa điện hạ cùng nhân loại cùng một chỗ? Nguyên bản bọn họ còn đang phỏng đoán công chúa điện hạ ở lâm tiên giới qua chính là một loại như thế nào dầu sôi lửa bỏng thời gian. Có lẽ là ngủ đầu đường, người người kêu đánh, cũng có khả năng bị nhân loại ngược đãi, hoảng sợ không thấy ánh mặt trời. Cũng tồn tại ma tộc đặc thù không rõ ràng, đánh vào trong nhân tộc bộ tình huống. Mà bây giờ, công chúa điện hạ, tựa hồ thực lôi kéo được nhân tộc. Những cái này nhân loại, là hộ tống nàng trở về sao? Nếu không vì sao bọn họ có thể ở ma giới nghênh ngang đi lại? Sớm đã bị ma khí thôn phệ nha. Cung nghênh công chúa điện hạ. Cổ đằng lại mở miệng, phá vỡ yên tĩnh tràng diện. Tất cả ma tộc cái này mới phản ứng được. Hiện tại cũng không phải so đo cái kia mấy cái nhân loại thời điểm. Công chúa điện hạ trở về a. Cung nghênh công chúa điện hạ. Đếm không hết ma tộc đồng thời quỳ lại. Cấp bậc khác nhau ma tộc, lễ tiết tựa hồ cũng có chỗ khác biệt. Bất quá cái này không có vấn đề. Bọn họ cũng không phải đến học lễ phép. Lam Nghi lập tức có chút không biết làm sao. Vẫn luôn chỉ là một cái đệ tử bình thường Lam Nghi. Chưa từng chủ trì qua bậc này tràng diện. Cẩn thận nhớ lại, Lâm Nam ban đầu ở vô tẫn môn lúc họp. Giống như là như vậy. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay Lam Nghi, hướng trên mặt đất cắm xuống, tay trái khuỷu tay chống tại trên chuôi kiếm, tay phải móc móc lỗ tai của mình. Lên, đứng lên đi, Lam Nghi nhẹ nhàng mở miệng, mẹ kiếp nhà ngươi, lần này thải đồng kém chút đối Lâm Nam ra quyền. Ngươi xem một chút, đem ta Uẩn Hoa Phong đệ tử bảo bối dạy thành dạng gì? Đây là nữ tu sĩ sao? Đây là nữ lưu manh a. Các ma tộc cũng đều sợ ngây người. Trầm mặc chốc lát sau, trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Không hổ là công chúa điện hạ, hảo hữu khí phách. Đúng vậy a, vừa mới động tác kia, đời ta cũng sẽ không quên. Cái kia coi thường ánh mắt, quả thực để cho ta ma huyết sôi trào. Ui ui, các ngươi ở cao hứng cái gì? Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Ma tộc bên này, quen thuộc cùng chúng ta không giống nhau sao? Công chúa điện hạ thiên sinh tự mang khí vương giả. Thế mà trực tiếp lây nhiễm đám người. Thực sự là ta ma tộc đại hỷ sự tình. Cổ đằng cũng đứng lên. Mặt mỉm cười vuốt mông ngựa. Lam Nghi cũng rất hài lòng. Không hổ là đại sư huynh. Chỉ cần dựa theo hắn học. Chuẩn bị sai. Ở đây, trừ bỏ Lâm Nam cùng ma tộc bên ngoài, những người khác điên, nhất là Thẩm Mặc, xem như cùng ma tộc đánh qua không ít quan hệ nhân vật. Hắn hiện tại trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, ma tộc nguyên lai là như vậy sao? Bản thân trước kia quá khách khí. Quả nhiên ma tộc là bởi vì ưa thích thụ ngược đãi mới xâm lấn lâm tiên giới a. Cung nghênh công chúa điện hạ trở về ma thần điện. Trong đám người, nhường ra một đầu rộng rãi con đường, một cái cỗ kiệu đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ 32 cái ma tộc cộng đồng nâng lên cỗ kiệu. Các ngươi có phải hay không đối công chúa điện hạ thể trọng có cái gì hiểu lầm? Rộng lượng cỗ kiệu gạt mở đám người, khiêng kiệu là từ hợp thể kỳ ma tộc tạo thành đội ngũ, mà dẫn đầu lại là một cái khác ma tộc chí tôn. Cái này mới qua bao lâu a? Thế mà liền kiếm ra đến như vậy một cái đội ngũ. mà tộc lực chấp hành. Có thể thấy được lốm đốm, mấy vị là công chúa điện hạ đồng bạn a, chỉ cần công chúa điện hạ đồng ý, có thể cùng nhau lên kiệu. Mới xuất hiện vị này ma tôn, trước hướng Lam Nghi được lễ, quay đầu phi thường khách khí cùng Lâm Nam bọn họ nói ra. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt ở Thẩm Mặc trên thân dừng lại một sát, chắc là đã biết hắn độ kiếp kỳ thân phận tu sĩ. Lam Nghi tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ đồng ý. Cái này cỗ kiệu rất lớn, nhất định chính là dơ lên một cái phòng nhỏ đi ra một dạng. Bàn ghế, nước trà điểm tâm, mọi thứ đều đủ. Ba cái mị ma ở cỗ kiệu bên trên hướng về phía Lam Nghi hành lễ về sau, nhẹ nhàng đem nàng vịn đi lên. Động tác kia, thần thái kia, giống như là đang chiếu cố người tàn tật một dạng. Có mị ma chiêu đãi khách nhân, hai cái chí tôn liếc nhau một cái, trực tiếp dẫn đầu cất cánh, giống như là nhân tộc đô thị không thể tùy ý phi hành một dạng. Ma tộc cũng là như thế. Bất quá, hai cái chí tôn ở phía trước dẫn đầu, đằng sau đi theo là ma tôn cỗ kiệu. Cái này liền không có vấn đề gì. 32 cái hợp thể kỳ ma tộc, một bước một cái dấu chân, trực tiếp đạp lên thiên. Đây là một cái nghi thức, nghênh đón ma tôn nghi thức, liền xem như tiếp đãi ma giới công chúa điện hạ, cũng đồng dạng áp dụng. Dù sao có thể khẳng định là thiên ma chi thể, tất nhiên là đời tiếp theo ma tôn. Đây là từ ra đời vào cái ngày đó lên, liền trực tiếp đánh vỡ độ kiếp kỳ gông cùm xiềng xích. Bao nhiêu ma tộc tha thiết ước mơ sự tình a. Trước kia có người thường nói, không nên để cho hài tử thua ở điểm xuất phát bên trên. Thế nhưng là người ta trực tiếp sinh ở điểm cuối cùng dây a. Chúng ta có thể làm sao? Chúng ta điểm xuất phát không chính là mình cha mẹ nha. Bản thân không cố gắng, thế mà quái hài tử. Có muốn hay không điểm bích liên? Ai không muốn vui vui sướng sướng làm một đầu cá ướp muối? Hâm mộ nhìn lên trên trời chậm rãi bay đi cỗ kiểu. Ma đô các bình dân đột nhiên liền bắt đầu chạy nhanh bẩm báo. Công chúa điện hạ trở về, ma giới người thừa kế trở về, muốn làm cơm chùa vương ma, tranh thủ thời gian hành động a. Cưới công chúa thì tương đương với cưới toàn bộ ma giới. Loại chuyện tốt này, thế nhưng là ma giới lần đầu. Dù sao từ đời thứ nhất ma tôn bắt đầu, liền đều là nam, có thể may mắn trở thành ma tôn thê tử, lại may mắn còn lại thiên ma chi thể. Thế nhưng là cực kỳ khó khăn. Mà bây giờ nha, chỉ cần để công chúa điện hạ coi trọng, coi như về sau có thể sẽ cùng mặt khác ma tộc cùng một chỗ chia sẻ. Thế nhưng là cái này cơm chùa bắt đầu ăn hương a. Tung hoành ma giới cơm chùa, có thích ăn hay không? Ngồi ở trong kiệu Lam Nghi, nhất định nghĩ không ra. Nàng trở về ngày đầu tiên, ma giới giống được môn đã bắt đầu dục dịch, thậm chí ngay cả giống cái đều đang trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện công chúa điện hạ là một đóa bách hợp. Cỗ kiệu ổn ổn đương đương đứng tại ma thần điện cửa ra vào, không có một tia sóc này. Những cái này ma tộc đem lực lượng nắm giữ phi thường tinh chuẩn, người sử dụng thể nghiệm cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Ngũ tinh khen ngợi trở lại hiện a tương đương thân. Tại ba cái mị ma dẫn đảo phía dưới, đám người xuống cỗ kiệu, chỉ thấy vừa mới còn ở phía trước dẫn đường hai cái chí tôn, chính quỳ một chân cạnh kiệu bên cạnh. 32 cái hợp thể kỳ ma tộc cũng bày ra đồng dạng tư thế, ngay cả trước đám người một bước đi ra cỗ kiệu ba cái mị ma cũng cùng nhau quỳ trên mặt đất, chỉ là phương hướng của bọn hắn cũng không phải hướng về phía Lam Nghi. Theo bọn họ quỳ lại góc độ, tất cả mọi người chuyển động ánh mắt, đó là một cái tướng mạo anh tuấn trung niên nam tử. Ta cược một bao lạt điều, đây là Lam Nghi cha hắn, Lâm Nam hướng về phía Thẩm Vân nói ra, ta là cha ngươi. Quả nhiên, Lâm Nam vừa mới nói dứt lời, trung niên nam tử liền mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,